Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, tái kiến đệ bảy kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chiến ngoài rừng, yên lặng không tiếng động, nhưng chiến trong rừng, lại là thiên địa kinh biến. Một phương thật lớn âm dương thái cực sinh tử đồ, mang theo quỷ dị huyền ảo sinh tử hơi thở, hiện lên ở hư không phía trên. Hắn lực lượng có trấn áp đóng cửa thiên địa năng lực, trường không vô kỵ thân ở trong đó, hành động trở nên thập phần gian nan, ngay cả hấp thu thiên địa nguyên khí đều bị đại đại chậm lại đi xuống. Càng sâu giả, chính mình sẽ có một loại sinh mệnh ở trôi đi cảm giác. Mà bên kia hai cái địch nhân lại là hơi thở càng ngày càng thêm cường đại. Hạc Thắng Thiên Tuyệt Học, xưng là Tam Phân Quy Nguyên Khí, là một loại cực hạn công kích thủ đoạn, đôi tay ở trước ngực nâng lên. Vô tận nguyên khí dựng nạp trong đó, một cổ cực kỳ nguy hiểm phá sát lực lượng, làm trường không vô kỵ không thể không cẩn thận đối đãi. Chỉ sợ cái này nhất phẩm đỉnh cấp tuyệt học Tam Phân Quy Nguyên Khí có thể chân chính xuyên thấu chính mình bốn chuyển kim thân. Mà hai người thần niệm cũng toàn diện phô trương mở ra, tiến tới lại hợp hai làm một, đánh sâu vào trường không vô kỵ thức hải, muốn cho trường không vô kỵ kế tiếp thần thông vô pháp bình thường phát huy. Nhưng là bọn họ có chút suy nghĩ nhiều, làm bọn hắn giật mình sự tình theo sau xuất hiện. Bọn họ đối diện trường không vô kỵ nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, đương hắn lại mở thời điểm, toàn thân nổi lên khôn kể thụy màu trắng thần quang. Không sai, đây là linh thần gia cung trạng thái chiến đấu. Lúc này trường không vô kỵ thức hải chung, nhật nguyệt cũng cùng nhau sáng lên quang hoa. Trăm dặm hải dương kinh khởi vô tận sóng gió, một cổ mênh mông vô song thần niệm lực ở linh thần dưới tác dụng nghịch thiên gào thét mà ra. Hiu, thần niệm va chạm, quỷ khôn kể. Nhưng là trường không vô kỵ lại lấy tuyệt đối ưu thế, một đôi nhị nghiền áp lại đây. Vũ văn thần thông hai người thần niệm toàn bộ bị bức bách xoay người thể vẫn là việc nhỏ. Bọn họ thức hải thế giới càng là bị đánh sâu vào sóng gió cuồn cuộn, sóng to ngập trời, xâm nhập thần niệm càng là thẳng đến bọn họ thần phủ oanh giết qua đi. Thủ tương đương cảnh giới tới rồi thập trọng thiên đại viên mãn, bọn họ đã tiếp cận ngưng tụ tam hoa. Lúc này bọn họ thần phủ cổng và sân là có thể đóng cửa tới phòng ngự, mặc kệ bên ngoài thức hải chân linh bất diệt không còn pháp thật sự đả kích bọn họ. Trường không vô kỵ tuy rằng cường, lại cũng chưa tới mạnh mẽ diệt sát hai người thần phủ trình độ, chỉ có thể là ở tinh thần ý niệm mặt đại chiếm thượng phong. Bất quá này trong đó chỗ tốt đã là thập phần rõ ràng, thần thông mạnh yếu cùng thần niệm câu thông thiên địa là rất có quan hệ. Vũ văn thần thông hai người thần niệm bị áp vế hoàn hồn phủ, này cũng làm cho bọn họ chiêu số lực lượng bị đại đại suy yếu đi xuống. Sát, hai người như cũ có tin tưởng chiến thắng trường không vô kỵ. Hai đại nhất phẩm thần thông như cũ nghiền áp lại đây, một cái không chế trấn áp, một cái toàn diện xung phong liều chết cướp lấy tánh mạng. Đảo cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đem uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng là bọn họ đối diện trường không vô kỵ giờ phút này lại là cười, sớm đã phóng lên cao lưu ly bảo kiếm, trong nháy mắt hóa thành năm đại hình thái ra tới. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không có nhất phẩm thần thông không thành? Hỗn nguyên ngũ hành đạo kiếm quyết. Không sai, lúc này trường không vô kỵ tác dụng đồ đệ truyền cho chính mình thần thông, hắn này một cái vận dụng có thể so thập tam hoàng tử lợi hại nhiều. Kiếm này quyết này đây ngũ hành thần mạch làm căn bản mà ra, trường không vô kỵ công pháp liền không nói, hắn ngũ hành thần mạch lúc trước nhưng đều là các loại bảo bối dựng dưỡng ra tới. So người bình thường, cường đến nhiều, hơn nữa hắn cảnh giới cũng cao nổi lên. Trên 9 tầng trời 5 đạo ngũ hành kiếm khí, mỗi một đạo đều lan tràn đến mấy chục trượng như vậy đáng sợ. Chiến lâm trận pháp cũng rốt cuộc che giấu không được trong đó kiếm khí. Có chút dậy sớm học viên đã chú ý tới nơi này hoa lệ quang mang, kim mộc thủy hỏa thổ, 5 đạo kiếm khí lại ở theo sau hợp 2 làm 1, toàn bộ ngưng tụ đến trường không vô kỵ trong tay bảo kiếm sau. Lấy quỷ dị đạo pháp thần thông phương thức, nháy mắt phá giới tới 2 vị thiên tài tuyệt chiêu phía trước. Oanh, chấn thiên vang lớn, vào giờ phút này vang lên, vô biên kiếm mang, đem chiến lâm tảng lớn cây cối, đều cấp tước thành bột phấn, nói kiếm công kích trung tâm, cũng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có chứa phá sát tính chất tam phân quy nguyên khí, thế nhưng căn bản khiêng không được trường không vô kỵ kiếm khí. Lập tức, liền cấp trang một cái dập nát, âm dương thái cực sinh tử đồ, nhưng thật ra cũng có cực cường phòng thủ năng lực. Âm dương ngư nhanh chóng chuyển động chi gian, thiên địa nguyên khí hình thành thật lớn lốc xoáy, không ngừng suy yếu nói kiếm uy lực, nhưng là, đây cũng là không đủ. Trường không vô kỵ thần niệm ưu thế tuyệt đối, làm hắn nói kiếm uy lực, đủ để một đôi nhị còn mạnh hơn thế. Đôi tay, ở trước ngực nắm chặt, trường không vô kỵ ở đột nhiên đẩy, trong phút chốc. Hỗn nguyên ngũ hành nói kiếm, lại lần nữa mãnh liệt 3 phần. Oanh, vũ văn thần thông 2 người, liều mạng đỉnh âm dương thái cực sinh tử đồ, vẫn là bị bạo lực đánh bay đi ra ngoài. Không biết đâm chặt đứt nhiều ít khổng lồ cây cối về sau. 2 người song song lại đâm vào chiến lâm chỗ sâu trong sơn thể chung. Dẫn tới chứng thực sôi nổi, bụi mù khởi cuốn khó bình. Ha ha. Lại đến nhất kiếm, các ngươi đã có thể muốn hồn quy thiên ngoại. Trường không vô kỵ thần niệm còn ở đánh sâu vào 2 cái địch nhân thần phủ bên trong. Liền tính nhìn không tới bụi mù bên trong hết thảy, cũng minh bạch bọn họ 2 cái không có chết. Lưu ly bảo kiếm lại một lần giơ lên, trường không vô kỵ tựa hồ chuẩn bị rơi xuống sát chiêu. Xôn xao ở trường không vô kỵ hơi hơi chăm chú nhìn bên trong. Vũ văn thần thông 2 người chạy ra khỏi loạn thạch, càng làm cho người kinh ngạc chính là bọn họ 2 cái thân ở âm dương thái cực sinh tử đồ bên trong. Thế nhưng bắt đầu rồi cấp tốc khôi phục, thái cực đồ lưu chuyển, thiên địa nguyên khí dựng nạp, hóa thành vô biên sinh lực, trị liệu bọn họ 2 người thương thế. Này đồ, ta thật sự hảo muốn học a. Trường không vô kỵ thiệt tình cảm khái một câu. Tuy rằng lực công kích nó kém một chút, nhưng là nói đến trấn áp cùng cái này trị liệu năng lực, quả thực là biến thái. Nét liền tính lúc trước mệnh nguyên châu cũng bất quá như thế. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi không phải tưởng chém giết chúng ta sao? Nếu chính là loại công kích này lực, chính là vô pháp giết địch chúng ta. Đã khôi phục vũ văn thần thông, vạn phần đắc ý nói. Trường không vô kỵ cũng không khỏi gật gật đầu nói, ân, lúc trước nhưng thật ra kiến thức quá. Bất quá trước kia có thể phá, hiện tại cũng có thể phá đi, bởi vì ta có càng cường kiếm pháp. Trường không vô kỵ lúc trước là dựa vào phân thân vận dụng kiếm pháp phá, nhưng là hôm nay hắn muốn chính mình vận dụng kiếm quyết. Giọng nói rơi xuống đất, đã là kinh khởi siêu việt nhất phẩm kiếm đạo thần thông. Ngự kiếm cửu sát 7 thức, dĩ nhân gian sinh linh vi kiếm. Theo lý thuyết, kiếm này pháp chỉ có tam hoa đệ nhất hoa mới có thể động. Nhưng là thần niệm bất đồng, trường không vô kỵ đã là có thể vượt cấp thôi phát. Kiếm đạo bỗng nhiên phóng lên cao, trong thiên địa vạn vật phảng phất đều đã chịu cảm ứng, vô luận là cây cối hoa cỏ từ từ đề ra một cổ lực lượng. hội tụ đến trường Không Vô Kỵ này nhất kiếm kiếm ý bên trong đi. Đáng sợ kiếm đạo lực lượng, quả thực muốn đem thiên địa cấp phân cách. Càng đừng nói, hắn trước mắt Vũ Văn Thần Thông hai người. Nguyên lai, ngươi lại có siêu phẩm kiếm quyết trong người. Trách không được Vũ Văn gia chủ sẽ chết ở trong tay của ngươi. Hai vị thiên tài, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng đối mặt này tuyệt học sát chiêu, bọn họ còn không có lâm vào sợ hãi chung. Bởi vì bọn họ còn có át chủ bài. Hồ Ly Tinh, động thủ làm chúng ta nhất cử xử lý trường Không Vô Kỵ. Vũ Văn Thần Thông, khí thế bàng bạc một giống, lại không thấy hắn đối diện trường Không Vô Kỵ. Khóe miệng cười thập phần nghiền ngẫm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.